Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, kiện cáo quấn thân. Nhưng vào lúc này, cảnh sát kịp thời chạy tới, đem Lã Bố cùng Tần Ngưng Quân, Tần Tu Văn còn có Tiểu Dĩnh đều mang đi. Xấu tiểu tử Thiết Trùy thì là bị trực tiếp đưa vào bệnh viện. Sớm tại xấu tiểu tử Thiết Trùy đùa giỡn Tiểu Dĩnh thời điểm, liền có nhiệt tâm thị dân báo cảnh sát. Bất quá cảnh sát đi vào thời điểm, vừa vặn nhìn thấy chính là Lã Bố một cước đạp bay Thiết Trùy ống kính. Bởi vậy Lã Bố bị nơi đó cảnh sát xem như phần tử khủng bố, nhận trọng điểm chiếu cố. Hạnh tốt nơi đó thị dân cùng nhiệt tình, gần đây vây xem người xem, ngược lại là có hơn một nửa người lái xe theo tới cục cảnh sát, đem bọn hắn nắm giữ tình huống chi tiết báo cáo, ghi lại trong danh sách, thậm chí còn có không ít nhiệt tâm người xem vỗ xuống video, đồng thời đem video tư liệu phục chế cho cục cảnh sát. Không thể không nói, Lã Bố ở đây đụng phải thị dân, thật là quá nhiệt tình, chẳng những là nơi này dân bản địa, thậm chí là thật nhiều du khách, đều giàu có chính nghĩa tâm, gặp phải bất bình đều nguyện ý cùng ác thế lực làm đấu tranh, cống hiến ra mình lực lượng. Nếu như là ở trong nước, một màn này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, trên cơ bản không sẽ thấy, chờ những cái kia nhiệt tâm thị dân còn có du khách, đem những gì mình biết tình huống chi tiết đăng ký hoàn tất về sau. Lã Bố không khỏi nhún nhún vai hướng về phía cảnh sát hỏi. Cảnh sát tiên sinh, hiện tại các ngươi cuối cùng là làm rõ ràng sự tình nguyên do a? Là cái kia hắc ám đùa bỡn ta nhóm nữ đồng bạn, đồng thời đánh làm chúng ta bị tổn thất người trước đây. Chúng ta chỉ là bị động phòng vệ mà thôi. Mời hỏi chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Cảnh sát đồng dạng nhún nhún vai đối Lã Bố nói ra. Lã Bố tiên sinh, phi thường thật có lỗi. Mặc dù từ trước mắt chúng ta nắm giữ chứng cứ đến xem, hành vi của ngươi hoàn toàn chính xác có thể coi như là phòng vệ chính đáng, nhưng là tồn tại phòng vệ quá hiểm nghi, tại chưa có xác định người bị hại chuẩn xác thương thế trước đó, chúng ta còn không thể thả ngài rời đi cục cảnh sát. Đương nhiên, ta tin tưởng đồng nghiệp của ta rất nhanh liền sẽ đem người bị thương tình huống báo cáo tới. Đối mặt loại tình huống này, Lã Bố cũng lộ ra tương đối bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tại trong cục cảnh sát tiếp tục chờ. Không nhiều sẽ, vừa rồi phụ trách tiếp đãi Lã Bố người cảnh sát kia liền lấy qua một cuốn sách nhỏ phóng tới Lã Bố trước mặt. Lã Bố buồn bực hỏi, cảnh sát tiên sinh, đây là ý gì? Còn cần ta viết một phần sự tình kỹ càng trải qua sao? Người cảnh sát kia mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, Lã Bố tiên sinh, ta là đội Rocket trung thực fan hâm mộ, càng là Lã Bố tiên sinh fan cuồng. Xin hỏi Lã Bố tiên sinh có thể giúp ta ký cái tên sao? Hoặc, không nghĩ tới tại trong cục cảnh sát, thế mà đụng phải fan hâm mộ của mình. Kết quả, tiếp xuống không có thời gian bao lâu, Lã Bố liền cấp cơ hồ cả cái cục cảnh sát đều ký qua tên. Bất quá bọn hắn mặc dù luôn miệng nói là Lã Bố fan cuồng, nhưng là nửa điểm thả đi Lã Bố ý tứ đều không có. Sau nửa giờ, bệnh viện bên kia còn không có truyền đến tin tức cụ thể. Bất quá hỏa tiễn đội luật sư đoàn đội lại là kịp thời chạy tới trong cục cảnh sát. Chu Thải Vi làm Lã Bố người đại diện, ngay lập tức liền đem Lã Bố tình huống phản ứng cho đội Rocket lão bản David. Biết được việc này về sau, David không dám thất lễ, lâm thời thuê một con luật sư đội ngũ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn trước tiên đem Lã Bố cấp nộp tiền bảo lãnh ra. Hiện tại Lã Bố chính là đội Rocket cây dụng tiền a. Đội Rocket hiện tại ngoại trừ lão bản về sau, người trọng yếu nhất chính là Lã Bố, thiếu ai cũng không thể thiếu hắn. Còn nữa nói, David là thương nhân xuất thân, thay bằng vào hắn nhạy cảm đầu óc buôn bán. Đau đầu phát hiện, chuyện này còn lâu mới có được biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Chỉ sợ làm người đau đầu sự tình còn ở phía sau đâu. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể trước tiên đem lã bố cấp vớt ra. Sau đó đi một bước nhìn một bước, có luật sư tham gia, tại giao qua nộp tiền bảo lãnh vàng, cam đoan có trong hồ sơ kiện không có kết án trước đó. Tuyệt đối sẽ không rời đi nước Mỹ, lúc này mới bị nộp tiền bảo lãnh ra, tại lã bố bị nộp tiền bảo lãnh sau khi đi ra. David cùng lã bố thông điện thoại, để lã bố vào lúc ban đêm liền gọi chuyến bay, trở về Houston đi. Trở lại Houston về sau, David tự mình đến sân bay nhận điện thoại, tại kỹ càng hướng lã bố hỏi qua mấy vấn đề về sau, lại khiến người ta đem lã bố đưa về biệt thự bên trong. Sau khi về nhà, lã bố phát hiện, bị xấu tiểu tử Thiết Trùy đánh một quyền Tần Tu Văn sớm liền không sao. Khiến lã bố tương đối lo lắng chính là Tiểu Dĩnh. Vẫn chưa hoàn toàn theo bị Thiết Trùy quấy rối cảm xúc bên trong đi tới. Lã bố để Tần Tu Văn hảo hảo bồi tiếp Tiểu Dĩnh. Chuẩn bị chờ Tiểu Dĩnh trạng thái tinh thần hơi tốt một chút thời điểm. Lập tức liền rời đi nước Mỹ. Mặc dù tại lã bố cùng Tần Ngưng Quân xem ra. Lã bố làm hỏng tiểu tử Thiết Trùy sự tình. Căn bản liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao cũng là Thiết Trùy đùa giỡn Tiểu Dĩnh trước đây. Lã bố chỉ là phòng vệ chính đáng. Mặc dù có phòng vệ quá tình tiết, nhưng là Thiết Trùy cũng bị lã bố đánh quá lợi hại không phải. Nhưng là hai người nhìn đội Rocket lão bản David trịnh trọng việc dáng vẻ. Đoán chừng chuyện này nhỏ không được. Bên trong đoán chừng sẽ có một ít bọn hắn chỗ không hiểu rõ biến hóa. Kết quả đến ngày thứ hai, chuyện này liền leo lên toàn đẹp các tạp chí lớn đầu đề. Tại toàn bộ nước Mỹ truyền bá xôn xao, thậm chí không chỉ là tại nước Mỹ, tại toàn thế giới thật nhiều quốc gia, đều đưa ánh mắt về phía bên này. Phải biết, NBA fan bóng rổ, không chỉ có riêng tại nước Mỹ, mà là thế giới tính. Trên báo chí kỹ càng đăng báo lã bố cùng xấu tiểu tử Thiết Trùy ở giữa phát sinh xung đột toàn bộ. Quá trình, trên báo chí vẫn xưng lấy tường tận hình ảnh. Tốt, a xấu tiểu tử Thiết Trùy thanh danh vốn là không thế nào tốt. Lại thêm, UFC lực ảnh hưởng so NBA từ đầu đến cuối phải kém như vậy một chút. Còn nữa nói xấu tiểu tử Thiết Trùy tại UFC bên trong lực ảnh hưởng. Cùng lã bố tại NBA bên trong lực ảnh hưởng. Cũng xa kém xa, bởi vậy dư luận thế công. Trên cơ bản hiện ra nghiêng về một bên. Trên cơ bản đều là ủng hộ lã bố. Bất quá lã bố vẫn là tại trên báo chí nhìn thấy mấy thì nhịn người hỏi thăm tin tức. Cái này mấy thì tin tức, đều là UFC quan phương phát ra tới tin tức. UFC quan phương làm ra tuyên bố. Bởi vì NBA liên minh cầu thủ động thủ đánh bọn hắn UFC cách đấu thành viên. Bởi vậy UFC sẽ thay đổi pháp luật đường tắt cáo trạng NBA còn có lã bố bản nhân. Mở phiên tòa thời gian, sẽ tùy ý công bố. Hy vọng NBA cùng lã bố bản nhân có thể phối hợp. Nhìn thấy cái này mấy thì tin tức, lã bố cảm giác được phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chính mình không có đi cáo UFC còn có xấu tiểu tử Thiết Trùy cũng không tệ rồi. Bọn hắn dựa vào cái gì muốn cáo trạng chính mình a? Bọn hắn lấy lý do gì đến cáo trạng chính mình? Liền coi như bọn họ thật cao thắng truy kích. Có thể thu hoạch bồi thường cũng tất sẽ cực kỳ có hạn. Điểm này tiền, chỉ sợ liền bọn hắn luật sư phí đều còn thiếu rất nhiều. Như vậy bọn hắn mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Tại lã bố cùng đội Rocket lão bản David thông qua một thông điện thoại về sau. Lã bố trên mặt mới lộ ra như nghĩ tới cái gì? Cuối cùng rõ ràng UFC muốn làm cái gì? Thì ra gần 2 năm UFC sự nghiệp đê mê. Bọn hắn một mực tại ý đồ tìm kiếm có thể tìm ra một đầu có thể dẫn đầu UFC đi ra thung lũng biển. pháp, nhưng rất là tiếc nuối. Một mực không thể tìm ra biện pháp quá tốt ra, mà vừa mới phát sinh là bố cùng xấu tiểu tử thiết trùy ẩu đả sự kiện. Không khác để UFC liên minh đám người kia thấy được một cái tuyệt diệu thời cơ. Tối thiểu nhất, bọn hắn cũng có thể mượn lá bố nhiệt độ, đem chuyện này lẫn lộn. Đồng thời nếu như bọn hắn thao tác thỏa đáng, nói không chừng có thể có vui mừng ngoài ý muốn cũng chưa biết chừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.